Đinh Cảnh nào dám ngồi, cũng đi vào theo, cháu đến giúp đỡ. Khâu Tử Hiên liếc mắt nhìn cậu, hỏi, cháu biết nấu ăn sao? À, biết chút chút. Không nghĩ tới Khâu Tử Hiên trực tiếp đưa môi cho cậu, món cuối này cháu làm nốt đi. Món cuối là cải xanh xào, căn bản không cần kỹ thuật gì nhiều. Lục Ninh Cảnh thấy đối phương đã lên tiếng, đương nhiên sẽ không từ chối. Xào kỹ cải xanh vài lần, Khâu Tử Hiên cũng đã bày xong bát đũa, bảo cậu lại ngồi. Lục Ninh Cảnh dạo này luôn mắc ói ăn không ngon, Khâu Tử Hiên làm cơm cũng lựa chọn những món dễ ăn, mùi vị không tính là quá tốt, nhưng người như Khâu Tử Hiên có thể đem món ăn nấu lên đã là rất lợi hại, huống hồ là có thể ăn được. Tay nghề của tôi thế nào? Khâu Tử Hiên mong đợi nhìn Lục Ninh Cảnh, phảng phất như chờ đợi tán dương của con trai. Lục Ninh Cảnh cho hắn mặt mũi, gật đầu, ăn thật ngon. Ngoại trừ có chút mặn, canh chưa hầm đủ lửa, cơm cũng chưa chín kỹ, khoai tây còn hơi sượng. Khâu Tử Hiên nghe thấy thế, nụ cười trên mặt càng nồng, cười híp mắt gắp cho cậu một đũa, vậy cháu ăn nhiều một chút. Được, ngài cũng ăn. Lục Ninh Cảnh cảm thấy đêm nay nhận thật nhiều kinh hãi, đối với hành động Khâu Tử Hiên cũng đã chết lặng, đừng chỉ lo ăn cải xanh. Mục tiêu của đũa Khâu Tử Hiên chính là đĩa cải xào cậu làm, cậu không khỏi hoài nghi tay nghề của mình có phải đã tiến vào cảnh giới khiến người người yêu thích không thôi không. Khâu Tử Hiên tâm tình tựa hồ phi thường tốt, còn mở máy hát lên, một bữa cơm cứ thế kéo dài, đối với hắn cũng ôn hòa vô cùng, quả thực làm cho người ta không tài nào liên hệ với vị bộ trưởng hô phong hoán vũ kia. Bây giờ quan đều bình dị gần gũi như thế. Bữa này cơm tối liền vui vẻ như vậy mà trôi qua. Lục Ninh Cảnh lúc gần đi, thấy Khâu Tử Hiên một bộ muốn nói lại thôi, hơi nghi hoặc một chút nói, bộ trưởng Khâu còn có chuyện gì sao? Cũng không có, Khâu Tử Hiên do dự hồi lâu, vẫn là không có cách nào nói cho Lục Ninh Cảnh chuyện cậu mang thai. Hắn cảm thấy chuyện này trước tin cần phải tiến triển chậm lại, chờ hắn đi tìm cái tên Trịnh Hằng kia đã. Bình thường nhớ chú ý thân thể, đi đường cẩn thận. Đây đã cửa ái lớn nhất trong tâm mà hắn có thể vượt qua. Lúc Khâu Tử Hiên nói câu này, Lục Ninh Cảnh đã không còn kinh ngạc. Cậu cảm thấy cái vị bộ trưởng Khâu này cũng là một người kỳ lạ. Liền cười nói, được, cảm ơn chiêu đãi của ngày đêm nay. Sau khi tiễn Lục Ninh Cảnh về, Khâu Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon, trên mặt tràn đầy ý cười. Lần đầu cùng con trai ăn tối, lại là do tự mình làm, hắn còn được ăn món con làm, sao có thể không vui được cơ chứ. Còn có vị Trịnh Hằng kia, hắn phải mau chóng tìm cơ hội gặp mặt một lần. Nhưng mà còn chưa đợi hắn làm gì, bên kia Trịnh Hằng đã biết chuyện này. Năm này, chuyện thứ nhất Trịnh Hằng làm chính là đưa Hồ Tổng thăng chức trên danh nghĩa triệu hồi về Tổng bộ, đồng thời tìm Bạch Tổng để nói chuyện một hồi. Sau đó, liền tiến hành một lần đại cải cách nội bộ, chờ bên kia chăn kỳ, còn có 3 hãng công ty phần mềm, còn muốn tiến hành cải cách có chiều sâu. Cùng với chuyện Lục Ninh Cảnh, hắn quyết định cứ tạm xa nhau một thời gian. Hiện tại khẳng định trong lòng Lục Ninh Cảnh đều là ba mẹ cậu, cái gì cũng sẽ không nghe. Quan hệ của hai người càng không vững chắc, chỉ có thể nói là hắn quá mức nóng lòng. Eo của cô đã hoàn toàn bình phục, không có để lại bất kỳ di chứng nào. Ôn Lĩnh sau khi kiểm tra cho mẹ của Trịnh Hằng, Lâm Vân Thanh xong thì cười híp mắt tuyên bố. Mẹ Trịnh Hằng thật cao hứng, cười nắm tay Ôn Lĩnh nói, đã làm khó bác sĩ Ôn rồi. Không dám không dám, Ôn Lĩnh vội nói, đó là trách nhiệm của cháu. Mọi người khách khí một phen, Ôn Lĩnh liền đứng dậy chào. Trước khi đi liếc mắt nhìn Trịnh Hằng, Trịnh Hằng hiểu ý, nhân tiện nói, con tiễn bác sĩ Ôn. Trịnh Hằng cùng Ôn Lĩnh đi ra khỏi đại sảnh Trịnh Trạch, xuyên qua tiền viện đi tới cửa. Ôn Lĩnh hỏi, hồi trước anh dẫn cái vị Lục tiên sinh kia đến, không biết eo của mẹ cậu ấy như thế nào rồi. Lúc trước anh có mang cô ấy qua đây kiểm tra, tôi nhớ còn chưa hồi phục. Trịnh Hằng nhíu mày một cái, Ôn Lĩnh vì sao lại vô duyên vô cớ hỏi hắn cái vấn đề này, y muốn biết, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Ninh Cảnh hỏi là được rồi. Hắn suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, đã khôi phục nhiều, tháng 11 vừa rồi có phát tác, về sau cũng đã đỡ. Ôn Lĩnh tiếp tục nói vòng vo, cùng anh quen biết nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy anh để ý người khác như vậy. Trịnh Hằng thấy y chạm đến cấm kỵ của mình, không muốn vòng quanh, nhân tiện nói, muốn gì cứ nói thẳng ra. Ôn Lĩnh bị hắn vạch trần, hơi ngượng ngùng mà sờ sờ mũi, nói, anh và vị Lục tiên sinh kia là ở cùng một chỗ. Cậu nên suy nghĩ xem, cậu bây giờ dùng thân phận gì để hỏi tôi vấn đề này. Đối với Ôn Lĩnh mà nói, Trịnh Hằng rất không ưa. Không không không, anh hãy nghe tôi nói. Ôn Lĩnh thấy Trịnh Hằng giận, cũng không quanh co lòng vòng. Khuya ngày hôm trước, tôi trực ở bệnh viện, bởi vì nửa đêm, không có chuyện gì nên bỏ bê công việc một chút, đi loanh quanh mấy phòng bệnh khác. Kết quả lại nghe thấy một chuyện kỳ quái có 102. Buổi tối ngày hôm ấy, Ôn Lĩnh vừa vặn đi qua phòng của bác sĩ khám cho Lục Ninh Cảnh, cho nên kết quả của cậu làm y sợ ngây người. Y làm nghề này 20 mấy năm, chuyện lạ này chưa từng gặp qua. Cùng bác sĩ kia kiểm tra lại nhiều lần, kết quả vẫn như cũ không đổi. Cho nên y mới muốn đi nhìn người có chuyện kỳ lạ này, không ngờ lại là người quen. Y đối với thân phận vị Lục tiên sinh này vẫn giữ thái độ hoài nghi, bởi vì Trịnh Hằng thậm chí còn tự mình đưa mẹ cậu ta đến khám. Coi như trước đây y cũng từng có đoạn thời gian yêu đương với Trịnh Hằng, đối với người nhà của y, Trịnh Hằng cũng chưa chắc để bụng như vậy. Hơn nữa Trịnh Hằng là song tính, chuyện này cũng chẳng là bí mật, cho nên y đối với vị Lục tiên sinh này vẫn luôn để ý. Chuyện gì kỳ? Trịnh Hằng nhìn lại vẻ mặt cố làm ra bí ẩn của Ôn Lĩnh. Cái vị Lục tiên sinh kia, cậu ấy có thai. Lục Ninh Cảnh còn đang đi làm, nghe thấy có người tìm gặp, cậu không biết là ai, đi ra ngoài nhìn thì hóa ra là Trịnh Hằng đã lâu không gặp. Trịnh Hằng nhìn thấy cậu, đôi mắt trầm tĩnh lóe lên tia sáng khác thường, quét một vòng khắp người cậu, đặc biệt dừng lại tại bụng cậu hẳn 3 giây. Lục Ninh Cảnh còn thậm chí hoài nghi có phải cậu quên không kéo quần không. Trịnh tiên sinh có chuyện gì không? Nhìn thấy Trịnh Hằng, Lục Ninh Cảnh trong lòng dĩ nhiên dâng lên tâm tình cao hứng. Chỉ là so với nửa tháng trước, Lục Ninh Cảnh cư nhiên gầy đi rất nhiều, hắn vô cùng đau lòng, nhất định là bởi vì chuyện công việc. Trịnh Hằng trước nay vẫn không đụng tay vào chuyện của Lục Ninh Cảnh. Việc cậu nghỉ việc, hắn chỉ biết cậu bỏ Thịnh Liên để đến công ty này, còn lý do, hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Hắn biết Lục Ninh Cảnh vẫn luôn yêu thích công việc này, đột nhiên nghỉ việc khẳng định có nguyên nhân bất đắc dĩ, chẳng qua là nhịn không tham gia vào mà thôi. Nơi này không tiện nói chuyện, ra ngoài một chút được không? Trịnh Hằng không phải là người thích đi gây sự, Lục Ninh Cảnh nhìn đồng hồ, nói, được rồi. Cùng Trịnh Hằng xuống lầu dưới, hắn lái xe lại gần, bên trong xe vẫn là tốt hơn bên ngoài, thích hợp nói chuyện riêng tư. Lục Ninh Cảnh ngồi vào đi, Trịnh Hằng cũng ngồi vào theo rồi đóng cửa. Anh có. Lục Ninh Cảnh còn chưa nói xong đã bị Trịnh Hằng ôm vào trong ngực. Lời nói của Ôn Lĩnh hắn không tin lắm, nhưng vẫn cảm thấy y không phải người nói linh tinh, liền lập tức cho người đi xác định lại chuyện này. Tuy chuyện này đã bị thế lực khác ép xuống nhưng hắn vẫn có biện pháp đào ra được. Vốn là căn bản không ôm hy vọng, không nghĩ lại là thật, hắn vẫn luôn xác định mấy lần, xác nhận đây không phải là giấc mộng, niềm vui hớn hở cứ thế phô hết ra. Tuy rằng đã làm cha hơn 20 năm nhưng đây là lần đầu Trịnh Hằng cảm nhận được cảm giác vui sướng khi nghe tin người mình thích mang thai đứa con của mình. Đặc biệt, Lục Ninh Cảnh còn là đàn ông. Thời điểm trước, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, chờ tình cảm hai người ổn định, sau đó nhờ người mang thai hai đứa bé, nuôi nấng chúng. Chuyện này đã định bàn với bên người nhà Lục Ninh Cảnh, không nghĩ tới lại có một niềm vui bất ngờ chợt giáng xuống. Không có cách nào che giấu niềm vui sướng cùng cảm giác hạnh phúc đang dâng trào. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức đi tìm Lục Ninh Cảnh. Ninh Cảnh, Trịnh Hằng kêu tên cậu, trong giọng nói đều không che giấu được ý cười. Ý, Lục Ninh Cảnh bị câu nói của Trịnh Hằng làm rợn da gà. Anh đừng nói là đến đây chỉ để ôm một cái nhé. Giữ lại đứa bé, đừng bỏ nó, có được hay không? Trịnh Hằng ở bên tai cậu thì thầm. Anh uống lộn thuốc. Lục Ninh Cảnh dùng cả tay cả chân mà đẩy Trịnh Hằng ra, sờ sờ trán của hắn, không phát sốt. Trịnh Hằng nắm lấy tay cậu, nhìn cậu hỏi, em chẳng lẽ không biết? Biết cái gì? Lục Ninh Cảnh cảm thấy gần đây toàn gặp mấy người dở hơi. Trịnh Hằng nhìn dáng vẻ nghi hoặc của cậu, xác thực cậu đang nói thật, trong lòng lại có nghi ngờ. Khuya, ngày hôm trước cậu ở bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thì phát hiện cậu có thai, không lý gì lại không nói cho cậu được. Hơn nữa chuyện này cư nhiên bị một thế lực lớn đàn áp xuống,